Tuyên Ngưng đúng tình hợp lý nói. Quốc gia xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định vương gia sẽ không ngủ được. Ở bên kia, đang mơ màng ngủ thì Diên vương gia bị thân tín gọi dậy, trả lời câu hỏi. Hắn ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc, mới nói hỏi. Lễ bộ thị lang, tên là gì? Người hầu lập tức sửng sốt, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu. Lại quay về đành hỏi Tuyên Ngưng. Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh lại mắt to trừng mắt tí hí nửa ngày. Tuyên Ngưng nhịn không được, bóp mặt Đoan Tĩnh. Hỏi đến tên tuổi của phụ thân nàng, nàng cũng không nhớ sao. Đoan Tĩnh rất vô tội. Gặp mặt thì gọi là phụ thân, có ai thấy gọi tên của phụ thân đâu chứ. Chàng có biết phụ thân chàng tên là gì không? Phụ thân ta tên là Tuyên Thống. Làm sao chàng biết được, thật thần kỳ. Nghe Đoan Tĩnh hỏi như vậy, Tuyên Ngưng cũng không nghĩ ra tại sao mình lại biết tên của phụ thân. Hắn liền nghĩ là do mẫu thân của ta kể. Đoan Tĩnh đáp, nhưng mẫu thân của ta mất từ sớm. Nếu vậy thì người khác cũng sẽ nhắc tới với nàng chứ. Hai, từ nhỏ ta đã theo sư công ở trong đạo quán. Chẳng lẽ sư công của nàng không đề cập tới ư? Sư công của ta ư? Sư công chỉ nói là tên khốn kiếp, tên phụ bạc, ngụy quân tử, tiểu bạch kiểm. Người hầu đến khách điếm trả lời cho Diên Vương gia nói. Họ là Ngư, dáng người trắng trẻo, có chút nhan sắc. Diên Vương gia cũng im lặng. Nếu như hắn mà trả lời, không phải sẽ chứng minh hắn cho rằng quan viên đó có chút nhan sắc sao? Nhưng vấn đề là hắn thật sự nhớ ra một người có chút nhan sắc, tên là Ngư Ngọc Xuân. Cũng không thể trách Diên Vương gia được. Bản thân Ngư Ngọc Xuân không có cảm giác tồn tại, cũng không bị tịch biên gia sản bao giờ. Vì vậy Diên Vương gia chưa gặp hắn. Thật sự không có cách nào làm cho người khác chú ý. Diên Vương gia suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Lúc Hoàng Huynh di giá hắn không đi theo. Nếu như không khuất phục uy quyền của Thao Vương thì cũng sẽ rớt đầu mà thôi. Sao vậy? Tuyên Phủ có giao tình gì với hắn? Người hầu đáp. Ngư Nhị Lang là phụ thân nhị nãi nãi nhà chúng tôi. Đến cả tên cũng không biết, phải dùng cái từ có chút nhan sắc để hình dung phụ thân ư. Diên Vương gia vốn là người lười quan tâm đến chuyện nhà người khác, lại cảm thấy có thể lôi kéo nhị nãi nãi, liền hỏi nhị nãi nãi là vị nào. Người hầu lại đáp, là tiểu phu nhân của nhị gia nhà chúng ta. Ta đã gặp qua chưa nhỉ? Bẩm vương gia, hôm tịch biên gia sản cũng đúng là ngày nàng ấy gả vào Tuyên Phủ. Diên vương gia trực tiếp im lặng. Vừa nghe đến bốn chữ tịch biên gia sản là cảm thấy một ngụm máu tươi lại trào lên từ trong lồng ngực. Đất Lưu Đày là nơi trời trên cao mà hoàng đế ở xa. Kinh thành náo nhiệt bao nhiêu thì lĩnh Tây yên ắng bấy nhiêu. Diên vương gia ngủ đủ một giấc. Đẩy cửa sổ thấy núi, bỗng cảm thấy năm tháng thật yên bình. Những hào nhoáng vinh quang như nước chảy mây trôi, tiêu tan trong những tia nắng ban mai nơi núi xa. Trong lòng lại tự dưng sinh ra nghi vấn. Ta là ai? Vì sao ở đây? Tương lai sẽ ra sao? Có thị vệ gõ cửa, kéo hắn trở về thực tế. Vương gia, hoàng thượng đưa mật chỉ tới. Diên vương gia mở cửa, chỉ vào dương lớn ở bên mép giường nói. Đọc xong thì vứt vào đấy. Từ sau khi rời khỏi kinh thành, trên đường dưỡng thương, hoàng đế không có việc gì làm, nên viết mấy tờ mật chỉ dần dần tạo thành thói quen. Lúc đầu còn có thể viết việc chính sự, lo sợ an nguy quốc gia. Sau đấy lại là 8-9 phần viết, thăm hỏi hoặc cảm khái. Kiểu như chào buổi sáng, ngủ ngon, hoa dại thật đẹp, người đi đường thật xấu xí. Cũng không phải là lần đầu tiên thị vệ làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này, vô cùng thuần thục đọc. Đệ đệ, ngươi có khỏe không? Mấy ngày không gặp, thật là nhớ. Đêm qua gió bắt đầu thổi, lá rách rơi đầy đất, nhìn không có thú vị. Mong đệ trở về để cùng nhau thưởng thức. Nghĩ đến đệ, nhớ đệ, mong đệ trở về. Đọc xong, thị vệ bỏ mật chỉ vào trong cái dương đầy đến mức sắp tràn cả ra ngoài. Diên vương gia buồn bực nói. Hết chưa? Chỉ như vậy. Thị vệ nói. Vâng, thưa vương gia, chỉ có như vậy. Thánh giá đã đến hợp ung rồi. Diên vương gia trừng mắt liếc hắn khoát tay. Nơi này nhiều người hỗn tạp, cẩn thận vẫn hơn. Đến tuyên phủ gửi bái thiếp, thăm dò ý tứ đi. Mặc dù quyết định là làm công cho hoàng đế lần nữa, nhưng vẫn muốn một cái giá. Sau mấy lần tuyên thống cho Diên vương gia uống canh bế môn, mấy nể mặt trời hắn mà đến nhà ăn cơm. Cả nhà đông đủ cả nam lẫn nữ, cộng thêm Diên vương gia ngồi trên một bàn, lại chỉ có hai đĩa rau dại. Diên vương gia im lặng nghĩ, đây cũng gọi là ăn cơm sao, vậy còn thức ăn đâu? Người tuyên gia lại xấu hổ nói, đồ ở trong nhà đều bị tịch biên rồi, thật sự là không kiếm được đồ gì ngon để đãi khách. Diên vương gia nhìn mà lòng chua xót, nghĩ đến đồ của bản thân cũng đã bị thao vương lấy đi, lại càng thêm đau lòng hơn. Hắn vội nói dạ dày nhà mình mấy ngày hôm nay không tốt, thức ăn không hợp khẩu vị. Còn về phần gia tài của tuyên gia, tất nhiên khi hồi kinh sẽ trả lại. Chẳng những trả lại, còn trả lại gấp đôi. Tuyên lão thái thái nói đầy ẩn ý, rằng từng bị thu nhà một lần, nên trong lòng luôn lo lắng, sợ rằng khi quay về sẽ lại bị tịch thu một lần nữa. Diên vương gia lập tức giơ tay lên trời thề, bày tỏ mình và ca ca tuyệt đối không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Lúc gặp rủi ro, lời thề giống như cái rắm, nghe thật nặng miệng. Quay đầu, liền tan thành mây khói. Tất nhiên tuyên gia sẽ không thể dễ dàng bị lừa như vậy. Uyển thị, liễu thị che mặt, khóc lóc kể lể con đường gian khổ mà bản thân phải trải qua khi đến đây. Tuyên tú lại nhắc tới hai nữ nhi, thật sự là rớt hai hàng nước mắt. Tuyên chuẩn, tuyên lăng không kiềm được cũng khóc theo. Đoàn Tĩnh cắn chiếc đũa, nhìn nữ quyến hai bên lặng lẽ rụt người, dùng uyển thị để ngăn cản tầm mắt của Diên vương gia. Đúng là mỹ nhân rơi lệ, làm cho lòng người ta tan nát. Diên vương gia chợt cảm thấy mình đã sai rồi, liền đưa ánh mắt cầu cứu tuyên thống vào mấy nam nhân còn lại. Tuyên Tịnh nói bóng nói gió, tuyên lão thái thái thích xem hí. Nghe nói trong hí văn có kim bài miễn tử, là đồ tuyên dương trung thần đáng tin cậy. Diên vương gia hết sức khó xử, vật này tiền triều có, nhưng hiện tại thì triều ta lại không có. Tuyên Tịnh lại cười híp mắt, bảo rằng cái gì cũng sẽ có mở đầu. Diên vương gia cay đắng, ăn hai cọng rau dại, tâm sự nặng nề chuẩn bị trở về. Tới cửa, liền cảm thấy có trận gió đánh tới. Thị vệ hô lớn, vương gia cẩn thận, bảo vệ vương gia, có thích khách. Vậy mà cũng chẳng ăn thua, Diên vương gia vẫn hứng một chậu nước lạnh, lạnh đến thấu tim từ đầu xuống chân. Thị vệ ngoài sáng trong tối kêu gào xông ra ngoài, người tuyên gia cũng tự động vây quanh bảo vệ hắn. Diên vương gia lấy lại bình tĩnh, vuốt mặt ngửi, phát hiện đây không phải nước tiểu, cảm thấy an tâm một chút. Sắc mặt tuyên thống không tốt, trầm giọng nói, có thể là thao vương. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy bọn thị vệ hô lớn, bắt được rồi. Một nhóm người vây quanh một người ăn mặc như thiếu phụ, đến gần mới phát hiện thiếu phụ đó lại là Đoan Tĩnh. Đoan Tĩnh xách theo một người bước như bay, đi đến trước cửa khẽ ném người xuống. Này, là của ngươi. Diên vương gia lập tức quát. Ngươi là người phương nào? Vì sao đánh lén bổn vương? Có phải do Thao vương sai khiến? Nói mau, nếu như ngươi không nói, ta sẽ ném ngươi xuống làm biển, à lộn quên, sẽ ném ngươi xuống biển làm mồi cho cá. Rốt cuộc ngươi có chịu nói hay không? Tại sao không chịu nói? Tuyền thống kéo tay áo của hắn, cho thích khách có khoảng trống để nói chen vào. Thích khách đáp. Ta là đồ đệ của vương tướng trăm dặm, Lợi Đa Binh. Tới đây để cảnh cáo Lệ Khuynh Thành. Dám khinh thường sư phụ ta, sẽ phải hậu quả, à lộn quên, sẽ phải chịu hậu quả lớn. Lệ Khuynh Thành là ai? Diên vương gia hắn cũng biết, lập tức tỉnh táo. Người thấy ta giống Lệ Khuynh Thành sao? Lợi Đa Binh đáp. Người không giống. Nếu như nói là giống, hắn chịu thiệt một chút cũng không sao. Dù sao thì Lệ Khuynh Thành cũng là cao thủ đứng thứ ba thiên hạ. Không ngờ lại nhận được đáp án là không giống. Nói không giống, tại sao lại còn dội nước vào hắn? Có phải cái tên Lợi Đa Binh kia bị ngu không vậy? Có phải bị ấm đầu hay không? Có phải đã bị ngu lại còn bị ấm đầu thêm hay không? Diên vương gia đang uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình. Lợi Đa Binh đáp. Nếu như ngươi là Lệ Khuynh Thành, sẽ không để bị hắt nước vào người. Nếu như ngươi bị hắt nước vào người, vậy thì ngươi không phải là Lệ Khuynh Thành. Vậy sao ngươi lại hắt nước vào người ta? Bởi vì ta không hắt được Lệ Khuynh Thành. Diên vương gia im lặng. Cái tên Lợi Đa Binh kia nói rất có lý, nhưng mà thật sự trong lòng hắn không thoải mái. Rốt cục, Tuyên Ngưng lên tiếng hỏi chuyện. Ngươi đến để ra uy sao? Lợi Đa Binh đáp. Sư phụ đã nói, coi như Lệ Khuynh Thành còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, cho hắn thêm một cơ hội nữa. 12 tháng này hẹn chỗ cũ, nếu như ai không đến, người đó chính là kẻ hèn nhát. Tuyên Ngưng lại hừ lạnh. Hừ, xin hỏi vương tướng trăm dặm, sư phụ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lợi Đa Binh sửng sốt. Hả, năm ngoái sư phụ của ta, đại phọ, 70 tuổi rồi. Tuyên Ngưng đáp. Người 70 tuổi, phải từng học lễ nghĩa liêm sỉ, ở trước mặt trượng phu, lại hẹn thê tử người ta ra gặp riêng. Chẳng lẽ đây chính là lễ nghi của Thương Lan? Lợi Đa Binh ngơ ngác. Ngươi nói gì ta không hiểu. Tuyền Ngưng lập tức kéo Đoan Tĩnh lại gần. Lệ Khuynh Thành là thê tử của ta. Chúng ta mới thành thân, gắn bó như keo sơn, thực sự không muốn đi đâu cả. Lợi Đa Binh lập tức kinh ngạc. Lệ Khuynh Thành là thê tử của ngươi? Hà, không ngờ phong tục của quốc gia mấy người lại cởi mở như vậy. Lợi Đa Binh không ngừng thán phục. Diên vương gia kịp thời phản ứng hiểu đầu tiên, kiên quyết khoát tay. Ta thực sự không phải Lệ Khuynh Thành. Nhưng không ai cảm thấy như vậy. Lợi Đa Binh nhìn về phía những người khác. Tuyên Sung lùi về phía sau một bước. Tuyên Tịnh lại bởi vì ngồi xe lăn, hoạt động không tiện nên ở nguyên tại chỗ. Thái độ thản nhiên khiến Lợi Đa Binh nhìn chăm chú. Tuyên Tịnh bình tĩnh nói. Ta là huynh trưởng của hắn. Lợi Đa Binh lại đưa mắt nhìn Tuyên Thống. Tuyên Thống đáp. Ta là phụ thân của hắn. Tuyên Ngưng không thể nhịn được, kéo Đoan Tĩnh lại một lần nữa. Chỉ vào nàng. Nói nàng ấy là thê tử của ta. Lợi Đa Binh phản ứng kịp thời hỏi. Vậy rốt cuộc ngươi có mấy thê tử? Tuyên Ngưng tức giận. Ta có một. À không, là duy nhất. Lợi Đa Binh nói. Ồ, vậy Lệ Khuynh Thành là của ngươi. Ôi. Tuyên Ngưng im lặng. Nói là thê tử, sao lại biến thành gì rồi? Ở trong Trung Quốc thì từ gì và từ ôi có đồng âm. Lợi Đa Bình lại chỉ vào Đoan Tĩnh. Nàng ta chính là Lệ Khuynh Thành sao? Mắt trợn tròn, cố gắng chứng minh bản thân mình không phải là bị ngu đến bất trị. Tuyền Ngưng đáp. Ngươi cũng cảm thấy sư phụ của ngươi không biết xấu hổ nhỉ? Lợi Đa Bình không tự chủ được, gật đầu một cái. Sư phụ cũng đã 70 rồi, còn hẹn tiểu cô nương nhà người ta. Chính xác là cái gì? À đúng, suýt nữa thì sập bẫy. Sư phụ của hắn hẹn tỉ thí, chứ không phải là hẹn ước. Có ai lại nghĩ tới việc Lệ Khuynh Thành là một phụ nữ cơ chứ? Lại còn trẻ tuổi, lại còn là thê tử của người ta. Vậy căn bản là không cần đánh nhau nữa rồi. Cao thủ đứng trước và sau nàng đều đã già hết. Nàng chỉ cần sống lâu hơn là sớm muộn gì cũng sẽ đứng nhất thiên hạ. Đoan Tĩnh thấy hắn đột nhiên chút giận, cũng có chút áy náy. Dù sao thì cũng là mình lỡ hẹn trước. Nàng nói thật. Thật ra thì... Mới nói được 3 chữ thì bị Tuyền Ngưng cắt ngang. Không cho đi. Nhìn mặt thì kiên quyết, nhưng lại che giấu vẻ lo lắng. Đoan Tĩnh suy nghĩ một lúc. Thật ra thì đứng thứ tư thiên hạ cũng chẳng có gì hay để so. Có so cũng chỉ có thể thừa nhận kém hơn nàng mà thôi. Nàng nói với Lợi Đa Bình. Thực sự là trăm dặm tiền bối chưa hiểu lễ nghi nước ta. Lợi Đa Bình đáp. Sư phụ của ta cũng không biết ngươi là nữ, lại còn mới thành thân. Nếu không, lấy sự cố chấp của sư phụ đối với võ công, vẫn sẽ khiêu chiến chứ nhỉ. Nghĩ như vậy, đúng là sư phụ nên học tập một chút lễ nghi mới được. Tuyền Ngưng đáp. Vậy thì bây giờ hắn đã biết rồi. Lợi Đa Bình khó hiểu. Nhưng sư phụ của ta không ở đây, làm sao bây giờ biết được? Tuyền Ngưng đáp. Ta sẽ để ngươi quay về nói với hắn, là hắn biết ngay thôi. Lợi Đa Bình lập tức đứng dậy, phủi quần áo. Nếu vậy ta đi đây. Vừa mới định nghiêng đầu, đã bị thị vệ của Diên Vương gia cản lại. Thị vệ im lặng, chẳng lẽ không ai để ý tới vấn đề người bị hắt nước là vương gia của bọn họ sao? Sao đã tự ý quyết định rồi? Bọn họ nhìn về phía Diên Vương gia lấy lòng, hy vọng hắn nể tình người dưới trướng mà không truy cứu trách nhiệm của hộ vệ. Thực sự thì lúc này Diên Vương gia cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm. Hắn nhìn chăm chăm Đoan Tĩnh, trong đầu chỉ chứa một ý niệm. Nàng ta là cao thủ đứng thứ 3 thiên hạ. Nàng là cao thủ đứng thứ 3 thiên hạ. Ha ha ha. Thiên hạ rộng lớn đúng là có đủ chuyện lạ. Mặc kệ thế nào quốc gia dung chuyển, nhân tài là nhu cầu cấp bách. Một cao thủ thiên hạ tới thật đúng lúc. Hắn chép miệng, lộ ra nụ cười chói mắt, không mang đến phong độ cũng như thể diện. Lệ đại hiệp, chúng ta ra chỗ vắng vẻ, hàn huyên một chút được không? Tuyền Ngưng đã kịp thời phản ứng nhanh nhạy, đáp không được. Không ngờ Diên Vương gia lại dám hẹn ước với thê tử của hắn, ngay trước mặt hắn. Vương tướng trăm dặm có thể coi là không biết không có tội, còn Diên Vương gia đây là có tội trắng trợn. Diên Vương gia lại giống như nhớ ra sự tồn tại của hắn nói. À, nếu vậy ngươi có thể dự thính. Tuyền Thống nháy mắt với cây gáy của Tuyền Ngưng. Mới thiết lập quan hệ hợp tác, phải nể mặt một tí. Dù sao với bản lãnh của con mình, người chịu thiệt cũng chỉ có thể là người khác. À quên, là với bản lãnh của con dâu mình, người chịu thiệt chỉ có thể là người khác. Nhưng ở giữa ánh mắt của bọn thị vệ, ở góc độ này, Tuyền Ngưng có thể thấy được cái nháy mắt kia của Tuyền Thống sao? Tuyền Ngưng đưa lưng về phía Tuyền Thống, không chút do dự đáp được. Bọn thị vệ im lặng tiêu điều nghĩ, chẳng lẽ Tuyền Ngưng dùng cái gáy có thể nhìn thấy cái nháy mắt của Tuyền Thống ư? Tuyền Tịnh nhìn thấy ánh mắt giao nhau của Tuyền Thống và Tuyền Ngưng, nên chỉ lộ ra một nụ cười mê người. Lợi Đa Bình bị lãng quên trợn mắt há mồm, thì ra chỉ cần làm như vậy là hợp lễ nghi. Hắn liền nói. Nếu vậy, ta thay mặt sư phụ gửi lời khiêu chiến tới Lệ Khuynh Thành và tướng công của nàng. Tuyền Ngưng không chút do dự lại quay lại đáp. Không được. Lợi Đa Binh vô cùng kinh ngạc hỏi tại sao. Tuyền Ngưng thuận tiện, trả lời qua loa lấy lệ. Quá xa. Sau đó xoay người, tiện thể kéo Đoan Tĩnh đi về nhà. Diên Vương gia rất vui vẻ đi theo. Rất nhanh ở cửa nhà, chỉ còn sót lại Lợi Đa Binh và mấy người thị vệ. Lợi Đa Binh tiêu điều, hỏi ta có thể đi rồi chứ? Bọn thị vệ lập tức cười tươi. Dù sao thì, so với bọn họ, Lợi Đa Binh cũng là cao thủ. Ở bên trong, Diên Vương gia vội vàng theo sát phía sau, thuận tay đóng cửa lại, hai mắt nóng bỏng nhìn Đoan Tĩnh. Tuyền Ngưng im lặng nghĩ, không cho bọn họ gặp riêng quả nhiên là quyết định đúng đắn. Diên Vương gia nói trước. Người thực sự là Lệ Khuynh Thành, là Lệ Khuynh Thành đứng thứ ba thiên hạ ư? Đoan Tĩnh hỏi. Khó tin lắm sao? Diên Vương gia thẳng thắn gật đầu đáp. Chính xác. Đoan Tĩnh an ủi. Nếu vậy ngươi đừng tin. Ngươi cần gì phải miễn cưỡng bản thân nhỉ? Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Nhìn tình hình này, Tuyền Ngưng nhịn không được bật cười. Tâm tình buồn bực cũng tan thành mây khói. Thấy thế nào cũng là thê tử nhà mình nhìn thuận mắt. Diên Vương gia nói. Đất nước lâm nguy. Mọi người dân đều phải có trách nhiệm. Đất nước đang gặp nạn. Ngươi có võ công tuyệt thế, chẳng lẽ không nguyện ý góp sức lực ư? Đoan Tĩnh rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp. Nhưng mà, Hoàng thượng hại tướng công của ta bị tịch thu nhà cửa, lại còn lưu đày. Chàng gặp rủi ro, ta không gặp bỏ đá xuống giếng đã là hiền lành lắm rồi. Sắc mặt Tuyên Ngưng thay đổi, muốn giúp nàng nói mấy câu, nhưng lại nghĩ quan hệ của bọn họ với Hoàng thượng giống như giấy dán cửa sổ. Ai cũng biết là giấy mỏng manh, chỉ là không muốn chọc thủng nó. Nhưng Đoan Tĩnh đã chọc thủng rồi, dù sao hắn vẫn cũng sẽ che chở cho nàng. Hoàng đế thay đổi bất thường, lại vong ân phụ nghĩa. Tuyên gia đã sớm trải qua, giờ cũng đã có đề phòng, tâm trạng sẽ không còn nơm lớp lo sợ như ngày trước. Diên Vương gia nói, người hãm hại Tuyên gia là Thao Vương, Hoàng huynh cũng bị hắn lừa. Đoan Tĩnh lại đáp, nếu vậy thì có thể chứng minh Thao Vương thông minh hơn Hoàng thượng, có đúng không? Diên Vương gia lập tức không có lời nào để phản bác. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra được một ưu điểm của Hoàng huynh. Nhưng Hoàng huynh hiền lành, lương thiện hơn Thao Vương. Nếu Thao Vương làm hoàng đế, Tuyên gia không chỉ bị tịch biên gia sản, mà còn bị giết như những kẻ phạm tội. Cho nên đối với Hoàng đế và Thao Vương, tranh giành ngôi vị Hoàng đế như một cuộc tỉ thí ngu xuẩn. Đối với Tuyên gia mà nói, là lựa chọn giữa tịch biên gia sản và tịch biên gia sản rồi bị giết. Nghe đều rất đáng sợ. Tuyên Ngưng hoảng hốt nhận ra, nếu mình tiếp tục thần phục Hoàng đế, có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Đoan Tĩnh lại chậm rãi nói, nếu như vậy, xem ra hai người bọn họ thiệt hại tương đối lớn, nói không chừng người lên làm hoàng đế lại là ngươi. Diên Vương gia im lặng. Sau lần đó, ba người Đoan Tĩnh, Tuyên Ngưng và Diên Vương gia không hề hé răng nội dung cuộc nói chuyện hôm đó, dù chỉ một chữ. Dù sao, đó cũng là đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Lại còn là đại nghịch bất đạo, lại còn mang tâm tư tạo phản đưa Diên Vương gia lên làm hoàng đế. Không ngờ Lợi Đa Binh vẫn được thả. Trước khi đi, chỉ nộp một chút tiền chuộc. Bởi vì bọn thị vệ muốn đánh hắn một trận, lại nhận ra tất cả bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc giao tiền cho Diên Vương gia, vẻ mặt của Diên Vương gia cực kỳ đặc sắc. Các người cảm thấy bằng chút tiền này là có thể dội nước lạnh lên người bổn vương sao? Thị vệ oan ức. Bẩm vương gia, nhưng trên người của hắn chỉ có từng này tiền. Diên vương gia đáp. Là vấn đề tiền nong ư? Bổn vương là người thiếu tiền hả? Tuyên Tịnh đưa hắn tới cửa, còn chưa rời đi, đột nhiên nói một câu. Nếu vương gia không thiếu tiền, thì có thể bồi thường chút tiền này không? Sau khi bị tịch biên gia sản, quả thực chúng ta có chút túng quẫn. Diên vương gia im lặng nghĩ. Đồ do hoàng huynh lấy đi, bây giờ lại bị Thao vương cầm. Tại sao hắn lại phải bồi thường? Nội tâm Diên vương gia đang gào thét, nhưng trên mặt lại cực kỳ hòa ái đáp. Nên như vậy, ngươi cầm những thứ này trước, tạm đi. Còn bao nhiêu nhất định hoàng huynh sẽ đưa đủ. Tuyên Tịnh hỏi, hiện tại, hoàng thượng ở đâu? Mấy lời Đoan Tĩnh nói dù nhiều hay ít, cũng khiến cho Diên vương gia có chút đề phòng. Tuyên gia ăn thiệt lớn như vậy, khó có thể chắc rằng không hiểu ý mà sinh ra oán giận trả thù hoàng đế. Liền nói dối rằng hoàng thượng đã trốn đến phía tây. Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến. Ngựa không ngừng bước, một trung niên áo trắng lăn từ trên ngựa xuống, nằm dạp bên chân Diên vương gia kêu khóc nói. Vương gia, xin cứu mạng, hoàng thượng đã bị bắt. Diên vương gia lông mao dựng đứng. Đã có chuyện gì xảy ra? Nam tử kia lắp bắp. Hoàng thượng nghe nói tri phủ Hợp Ung cấu kết sơn phỉ, chạy đi hỏi tội, sau đó thì bị áp chế. Tuyên Tịnh lập tức chen vào. Hoàng thượng chạy đến phía tây. Phía tây có Hợp Ung ư? Diên vương gia mặt không hồng, tim không loạn nói. Có thể là do hoàng huynh bị lạc đường. Lần rời đi thứ hai này của Diên vương gia, mục tiêu chính là giải cứu hoàng đế bị lạc đường. Tuyền lão thái thái nhìn mặt trời thở dài. Hai, chuẩn bị cơm mang đi. Diên vương gia lại thúc giục nói không cần. Cứu người như cứu hỏa, chúng ta phải lập tức lên đường, phải cứu được hoàng huynh ra. Tuyền thống hỏi, ngươi chuẩn bị cứu hoàng đế như thế nào? Diên vương gia đáp, tri phủ Hợp Ung dám áp chế hoàng huynh, tất nhiên là đồng đảng của Thao vương, xem ra chúng ta phải dùng cứng rắn. Khác với Diên vương gia đang trong cơn giận dữ, người Tuyên gia lại bình tĩnh tự nhiên. Tuyên thống nghĩ, nghe hết đầu đuôi sự việc trước đã, xin Lữ công công thuật lại từ đầu đến cuối tình hình lúc đó. Lữ công công chính là nam tử mặc đồ trắng noãn thúc ngựa đến cầu viện lúc nãy. Hắn lau nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào từ lúc vào cửa đến giờ. Hôm nay hoàng thượng dùng xong đồ ăn sáng, ra cửa tiêu thực đi dạo. Liền nhìn thấy có mấy người quỳ gối trước cửa nha môn tri phủ. Dân chúng xung quanh bàn tán ở Mỹ, nói rằng tri phủ tha tội cho sơn phỉ, khổ chủ có oan không thể giải bày. Hoàng thượng quan tâm dân chúng, dẫn khổ chủ đến cửa chất vấn. Ai ngờ vừa vào cửa đã bị bắt, ta thấy chuyện có biến, vội vàng chạy thoát tìm vương gia báo tin. Tuyên ngưng bắt được trọng điểm hỏi. Hoàng thượng có tự lộ thân phận hay không? Lữ công công suy nghĩ. Đáp không. Hoàng thượng nói muốn cải trang vi hành. Diên vương gia thở phào nhẹ nhõm, không để bại lộ thân phận là tốt. Bại lộ thân phận lại bị bắt, thế thì tạo phản thành công. Tất nhiên hoàng huynh lành ít dữ nhiều. Hắn hết sức khen ngợi sự cơ trí của Lữ công công, quay đầu dương mắt nhìn người Tuyên gia cầu cứu. Tuyên gia cũng rất nhức đầu đối với vị hoàng đế chuyên đi gây họa này. Đã gặp rủi ro đến mức này rồi, vẫn còn đi gây thêm sự. Không phải tự nhiên hoàng đế trong sách dám cải trang vi hành. Nếu không phải là người có võ công tuyệt thế, nhảy lên nhảy xuống không sợ bị bắt, thì cũng là gióng trống khua chiêng đi cả đoàn lớn. Chứ nào có ai trên đường đang chạy trốn lại giống vị hoàng đế này đâu. Điên cuồng chạy tới chỗ nha môn tri phủ, đúng là có một không hai. Bọn họ có thể làm gì đây? Không làm gì cũng phải cứu. hoàng đế bị bắt đã đẩy nhanh kế hoạch của Tuyên gia. Sau khi Tuyên gia bị tịch thu gia sản, quân Bắc Cương liền rơi vào trong tay quốc Quách Đốc, xuất thân từ Uy Viễn Hầu Phủ. Thao Vương là tỷ phu của hắn, quan hệ không cần phải nói cũng biết. Mặc dù Tuyên gia kinh doanh ở Bắc Cương nhiều năm, ăn sâu bén rễ, nhưng thời gian càng lâu càng khó đảm bảo rằng sẽ không có biến. Cho nên bọn họ liên tục thương lượng, quyết định để Tuyên Thống mang theo Tuyên Tịnh, Tuyên Sung đến Bắc Cương. Những người khác ở lại cứu hoàng đế. Kế hoạch giải cứu chia thành 3 đường. Diên Vương gia sẽ khai rõ thân phận, duy trì lực chú ý của tri phủ, thử thăm dò xem phản ứng của hắn đối với chuyện tạo phản của Thao Vương như thế nào. Tuyên Lạc sẽ lấy thân phận là người thân hoàng đế vào nhà lao thăm dò tình hình, xem có thể hối lộ rồi đưa người ra ngoài hay không. Đoàn Tĩnh và Tuyên Ngưng sẽ âm thầm lẻn vào, tùy cơ ứng biến. Bàn xong kế hoạch, Diên Vương gia chuẩn bị cáo từ. Chỉ là đến cửa, hắn không ra ngoài ngay, mà sai thị vệ đi ra ngoài xem trước. Xem trên cửa, trên dưới, trái phải có người hay không. Xác nhận không có thau nước nào, hắn mới vội vàng đi ra. Buổi chiều hôm sau, Diên Vương gia gióng trống khua chiêng xuất hiện tại cửa nha môn tri phủ. Dọa tri phủ hoảng sợ, vội vàng lăn ra ngoài khuất phục, nịnh hót mời người đi vào. Đồng thời, Tuyên Lạc cũng dẫn theo Lữ Công Công xuất hiện ở cửa đại lao. Tuyên Ngưng mua 2 cái đùi gà, cùng Đoan Tĩnh ngồi trong tiệm ăn, cách tường rào nha môn không xa, từ từ gặm. Đoan Tĩnh ăn hết sức vui vẻ. Sư công của muội cũng thích ăn đùi gà. Khi còn bé, sư công thèm ăn nhưng lười phải xuống núi, nên đã ra sau núi bắt chim. Bắt được chim rồi mới nhớ ra là không ai biết nướng. Tuyền Ngưng nghe nên khen ngợi năng lực hành động của nàng, hay là nên chê bai đây? Bắt xong mới nhớ ra là không biết nướng. Đoan Tĩnh nói, sau đó chúng ta nhờ sư thái cách vách nướng cho chúng ta. Tuyền Ngưng hỏi, sư thái nướng ăn như thế nào? Đoan Tĩnh thở dài, lúc sư thái nướng xong, tay run một cái dơ vào trong lửa. Chúng ta tìm trong đống củi kia rất lâu, cũng không tìm ra được con chim nướng đấy. Sau đó ta đã quyết định phấn đấu. Tuyên Ngưng nhíu mày hỏi, nàng quyết định học nướng ư? Đoàn Tĩnh nghiêm túc nói, sai rồi, ta lập chí phải gả cho một tướng công biết nướng chim. Nói xong, ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn hắn, mỗi một ánh mắt đều chứa nội tâm mong đợi. Tuyên Ngưng đưa tay lau nước miếng, rồi hỏi, nếu như ta không biết nướng thì sao? Đoan Tĩnh đáp, vậy thì học. Nàng nói hùng hồn khiến Tuyên Ngưng á khẩu, không thể trả lời được. Dừng một chút mới nói, nếu như không học được, thì sao? Mà ta nhớ hình như Tuyên Tịnh biết nướng chim. Dường như lơ đãng, lén lút nắm chặt tay, đưa cho nàng một đáp án. Ánh mắt Đoan Tĩnh lập tức sáng, nói đều là người một nhà, nếu ta muốn chắc đại bá sẽ không keo kiệt tay nghề đâu. Sao thế? Sao lại nhìn ta như thế? Tuyên Ngưng ngồi ngược sáng, con mắt lóe đến dọa người. Khóe miệng hắn không tự chủ được nâng lên, như nụ hoa chấm nở, nở rộ trong gió xuân, mê hoặc lòng người. Đoàn Tĩnh ngơ ngác nhìn miệng hắn mấp máy, lại chẳng nghe lọt tai chữ nào. Tuyên Ngưng nói một lúc lâu, thấy mặt nàng giống như hoa si, lại không trả lời, không nhịn được nhéo mặt của nàng hỏi, rốt cuộc nàng có nghe ta nói cái gì không? Đoàn Tĩnh nhấc lại cằm, rồi nuốt nước miếng hỏi, hả, nghe cái gì cơ? Tuyên Ngưng nói, ta nói là ta biết nướng chim. Hả? Không phải vừa rồi chàng nói là không biết nướng hay sao? Đó là ta nói nếu như. Đoan Tĩnh lập tức từ khuôn mặt đẹp trai của Tuyên Ngưng tỉnh táo lại. Biết là biết, không biết chính là không biết, sao lại có nếu như? Quả nhiên, con người không bao giờ hoàn hảo. Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, đầu óc lại không minh mẫn. Chắc là trời cao muốn công bằng. Mặc dù không biết nàng đang nghĩ điều gì, nhưng mà hắn có dự cảm rằng nếu như hắn biết nhất định sẽ tức điên. Giữa ban ngày ban mặt, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh nhảy qua tường rào. Tuyên Ngưng đang suy nghĩ xem nên đi như thế nào, thì Đoan Tĩnh đã đi phăm phăm như quen thuộc con đường. Hắn vội vàng đuổi theo, quẹo trái quẹo phải, không lâu sau đã thấy bóng dáng của Diên Vương gia. Đúng là chân của vị vương gia này thật ngắn, bọn họ ăn xong đùi gà mà vẫn có thể đuổi kịp. Tuyên Ngưng lắc đầu, cùng nấp sau núi giả với Đoan Tĩnh. Chỉ nghe Diên Vương gia chậm rãi nói: "Tảng đá trên núi giả này sắp xếp thật khéo. Ta nhớ hình như trong phủ Thao Vương cũng có một khối như vậy. Xem ra ngươi có mắt nhìn, ở xa ngút ngàn lại có thể cùng chung chí hướng." Tri phủ kia vội vàng: "Hạ quan không dám." Hạ quan và Thao Vương giống như đom đóm và mặt trăng mặt trời, làm sao có thể đánh đồng được. Diên Vương gia lại nói: "Hôm nào ngươi về kinh báo cáo công tác, ta sẽ giúp các ngươi làm quen, được không?" Tri phủ kia ngẩn người cân nhắc. Chỉ sợ miệng lưỡi hạ quan vụng về, sẽ làm bẩn mắt Thao Vương. Diên Vương gia thấy hắn thực sự không biết chuyện Thao Vương tạo phản ở kinh thành, liền cười ha hả cho qua chuyện này. Hai người đi ngang qua núi giả, đi thẳng vào chính đường. Đoan Tĩnh quay lại nói với Tuyên Ngưng: "Chúng ta đến hậu viện một chút." Tuyên Ngưng hỏi: "Đến hậu viện làm cái gì?" "Họa sẽ từ hậu viện mà ra. Rất nhiều quan cố chấp giữ bí mật cả đời. Rất có thể tiểu thiếp được sủng ái của hắn, tùy tùy tiện tiện lại coi là chuyện phiếm nên nói ra." Tuyên Ngưng chợt cảm thấy nàng rất có lý. Đi theo nàng đến hậu viện, vừa đúng lúc nhìn thấy tri phủ phu nhân nói quy củ. Tiểu thiếp chia thành hàng hai bên, nơm lớp lo sợ ngồi nghe nàng khiển trách họ tranh sủng. Chẳng biết phân biệt tình huống, khiến tri phủ không có tâm tư làm việc. Đoan Tĩnh nghe đến say sưa, bị Tuyên Ngưng đẩy sau lưng rất lâu mới lưu luyến không rời trở về tiền viện. Vừa đúng lúc nhìn thấy tri phủ đưa Diên Vương gia đi ra ngoài. Diên Vương gia hỏi một câu: "Người cũng biết Sơn Phỉ núi Vân Hoang ư?" Tri phủ cúi đầu trốn tránh ánh mắt của Diên Vương gia, nhưng lại không tránh được ánh mắt theo dõi của Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng. Chợt nghe lời đấy, rõ ràng sắc mặt của hắn thay đổi, hỏi ngược lại rằng sao vương gia lại nói thế. Diên Vương gia nói: "Vài lần thương lan quấy nhiễu biên cảnh, hoàng thượng định thể hiện quốc uy, âm thầm sai Khâm Sai tới đây. Ta vốn chỉ là tấm bình phong, người ta đấy mới là chủ chốt." Tri phủ nghe xong chảy đầy đầu mồ hôi lạnh, hỏi: "Không biết bây giờ vị Khâm Sai đó ở đâu?" Diên Vương gia cười lớn: "Đại nhân, ngài phải biết rõ hơn ta chứ." Chân cẳng của tri phủ mềm nhũn, suýt sút nữa là khụy, lại được Diên Vương gia nâng kịp đỡ thời. Diên Vương gia nói: "Tri phủ không cần tiễn." Nói rồi đi thẳng ra cửa. Đang định thả lỏng, lại chỉ thấy tri phủ hô to đuổi theo. Chẳng lẽ tri phủ tên kia, hắn muốn giết người diệt khẩu sao? Từng bị Thao Vương tạo phản, Diên Vương gia có chút nhìn gà hóa quốc, suýt nữa là co cẳng chạy. May sao có mấy người thị vệ ngăn chặn, khiến hắn không có chỗ trốn, chỉ có thể nhắm mắt xoay người lại. Tri phủ bị lừa, vẫn mơ mơ hồ hồ đưa ra đề nghị. Hạ quan được vương gia chỉ dạy, rất cảm kích, chỉ có điều không biết hạ quan có thể làm gì giúp vương gia. Mặt của Diên Vương gia cao thâm khó lường, nói: "Ta và ngươi là người có duyên." Vào thời khắc này, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh đều nhìn thấy sau lưng của Diên Vương gia lóe lên ý xấu, chỉ có tri phủ là mắt bị mù thôi. Nàng ngưỡng đầu ngưỡng mộ Diên Vương gia, nói: "Vương gia, lúc ngươi lừa người cũng cực kỳ âm hiểm." Diên vương gia im lặng, tạm chấp nhận, coi như đó là một lời ca ngợi. Đoàn Tĩnh lại cảm khái nói tiếp. Sau này ngươi lừa người ít đi tịch biên gia sản, thì tốt hơn rồi. Diên vương gia lại im lặng. Chuyện tịch biên gia sản không phải hắn muốn là có thể làm được. Hơn nữa ánh mắt của hai người đó là có ý gì? Hắn là vương gia đấy nha, là đệ ruột của hoàng đế, dưới một người trên vạn người đấy nha. Đoàn Tĩnh và Tuyên Ngưng bỏ lại Diên vương gia, đi tới đại lao. Tuyên Lạc ở bên trong đã chuẩn bị rất lâu, bị moi không ít tiền đút lót, nhưng vẫn chưa gặp được hoàng đế. Hắn đã ở trong quan trường nhiều năm, quen thuộc với điều này cũng không sốt ruột, lại tiếp tục kiên nhẫn làm quen lôi kéo. Lại mất một lúc lâu, có một trợ tá đi tới, hỏi tình hình rồi thả hoàng đế ra ngoài. Vốn hoàng đế vội vàng đi ra, lại gặp phải Tuyên Lạc. Khuôn mặt lập tức cứng đờ, xoay người muốn quay lại nhà lao. Trợ tá kia vội vàng ngăn lại. Hoàng đế rất tức giận nói. Lại nhìn các ngươi xem. Không phải chuyện nhốt người nên điều tra rõ ràng sao? Tại sao lại thả ta ở giữa chừng? Ta thực sự coi thường các ngươi. Trợ tá lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ, có ngờ được thả còn không muốn đi. Liền gọi, ngươi chờ một chút. Rồi bàn tay tóm lấy dây quần của hoàng đế kéo lại. Lần đầu tiên hoàng đế bị người ta tóm dây quần, lại thấy Tuyên Lạc ở ngay trước mắt. Vừa giận vừa thẹn, đến mức mí mắt cũng muốn lật lên. Nói ngươi làm cái gì thế? Ngươi mau thả ra. Ta thực sự là ghét ngươi. Người làm trợ tá đầu óc đều khá linh hoạt. Hắn lập tức nói. Hai cái người này, không phải là ngươi muốn bắt Sơn Phỉ sao? Ngươi chiếm phòng giam rồi, vậy Sơn Phỉ bắt về sẽ nhốt ở đâu? Hoàng đế kinh ngạc, hỏi các ngươi lại muốn đi bắt Sơn Phỉ rồi ư? Phụ tá đáp đúng. Đại nhân của ta định thả săn sắt bắt cá rô, muốn hết một lượt bắt gọn chúng. Ngươi lại ra ngoài tin những người kia không nói đúng, suýt nữa là bứt dây động rừng. Nếu như không diễn một màn này nhốt ngươi lại, vậy làm sao Sơn Phỉ sẽ bị mắc lừa đây? Hoàng đế bừng tỉnh hiểu ra, nói không hổ là tri phủ, quả nhiên là người hoàng thượng nhìn chúng. Trợ tá lại nói, nếu việc tri phủ làm là thật, vậy thì ngươi hãy mau đi đi. Hoàng đế nhớ lại căn phòng giam bẩn thỉu, tối, hôi hám, ẩm ướt, thật sự là không muốn tiếp tục quay lại, liền che mặt đi ra ngoài. Tuyên Lạc không nói tiếng nào nhìn hắn biểu diễn, chờ hắn đi ra ngoài thì lập tức đuổi theo. Đi đến góc tối cách cửa đại lao không xa, hoàng đế đột nhiên quay người lại nói với Tuyên Lạc. Trẫm tha thứ cho ngươi. Chỉ cần sau này ngươi ngoan ngoãn thần phục trẫm, trẫm sẵn lòng cho ngươi một cơ hội. Tuyên Lạc lâu rồi chưa tức giận như vậy. Rõ ràng hoàng đế là người sai trái, vậy mà bây giờ bày đặt quay lại nói tha thứ cho Tuyên gia. Liền đáp lời hoàng đế. Nếu như ta nói, ta không muốn cơ hội này thì sao? Hoàng đế ngây ngẩn cả người bị tổn thương nặng. Ban cơ hội lại bị từ chối, biết giấu mặt vào đâu. Khóe miệng hắn nhếch lên, mặt ửng đỏ, kiên định lắc đầu nói không được. Trẫm đã ban ra tuyệt đối sẽ không thu hồi. Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh từ sau lưng hoàng thượng bước tới. Hỏi nếu vậy cũng sẽ không thu hồi cả kinh thành sao? Hoàng đế giật mình quay đầu nhìn lại thấy Tuyên Ngưng, liền vỗ ngực, nói đây là chiến thuật của trẫm. Hiếm khi Tuyên Ngưng nghe được từ ngữ cao siêu trong miệng hoàng thượng, kinh ngạc hỏi sau đó thì sao? Hoàng đế đáp như là chuyện hiển nhiên. Không phải trẫm đã cho Tuyên gia các ngươi một cơ hội sao? Để cho các ngươi đoạt lại kinh thành. Tuyên Ngưng và Tuyên Lạc im lặng, thực sự là lâu rồi không tức giận như vậy. Đoan Tĩnh đột nhiên đứng ở một bên hỏi. Thật ra thì chính Tuyên gia yêu cầu tịch biên gia sản và xin đi lưu đày có đúng hay không? Ba đôi mắt đồng loạt quay lại nhìn nàng. Đoàn Tĩnh đáp. Bởi vì nét mặt của các ngươi cho thấy các ngươi rất muốn cắt đứt mọi quan hệ đối với hoàng đế. Xe dừng lại trước cửa nhà Tuyên gia ở huyện Nam Lan. Diên Vương gia hào hứng đi ra ngoài, thấy Đoàn Tĩnh, Tuyên Ngưng, Tuyên Lạc lần lượt xuống xe, lại không nhìn thấy hoàng đế, sắc mặt thay đổi. Hỏi hoàng huynh đâu? Tuyên Ngưng chỉ vào trong xe. Diên Vương gia vén rèm lên, liền thấy hoàng đế đang khóc đến sưng đỏ cả mắt. Hoàng đế tức giận nói, không ngờ bọn họ lại ngồi chung một chiếc xe với trẫm. Diên Vương gia vừa định lên tiếng, đã nghe thấy Đoan Tĩnh nói, xe là ta trả tiền. Hoàng đế lại tức giận, thiên hạ rộng lớn đều là đất của vua, những nơi ranh giới hẳn cũng là thần tử của vua. Đoan Tĩnh lại nói, nhưng mà Thương Lan Vương có khả năng sẽ không nguyện ý. Khóe miệng hoàng đế co giật, quyết định không đấu tranh nữa, liền nói cho trẫm một căn phòng riêng. Diên Vương gia nhìn tình hình này nghĩ, hoàng huynh, người vẫn còn muốn khóc tiếp sao? Xin phòng riêng không phải là để khóc đấy chứ. Mọi người mời hoàng đế bước vào, Uyển Thị lại hỏi Tuyên Lạc, Lữ Công Công ở đâu? Tuyên Lạc đáp, đệ để hắn ở quán trọ chờ tin tức. Lữ Công Công ở quán trọ chờ tin tức cực kỳ sốt ruột. Còn ở Tuyên Phủ, hoàng đế khóc nghĩ, quanh trẫm chẳng có ai, ngay cả một người hầu cũng không cho trẫm. Trẫm khóc mệt rồi, ai sẽ tới rót nước đấm lưng đây? Đang ngồi ở chánh đường uống trà, thương lượng quốc gia đại sự với người của Tuyên gia, thì Diên Vương gia đột nhiên nhận được mật chỉ của hoàng đế, và do đích thân hoàng đế mang tới. Nhìn quang là thấy dáng vẻ thanh liêm, thế rốt cuộc móc mật chỉ từ đâu ra vậy? Nhưng vì để giữ thể diện cao cao tại thượng cho hoàng đế, Diên Vương gia làm bộ quỳ xuống tiếp chỉ, sau đó về phòng len lén đọc. Nội dung đúng như trong dự liệu, thực sự là khó nói lên lời. Diên Vương gia trở lại chỗ ngồi, đưa ly trà của mình cho hoàng đế. Hoàng đế hỏi, sao trẫm có thể uống nước miếng của ngươi được? Diên Vương gia lại mặt vô biểu tình nói, hoàng huynh, ngươi có khát hay không? Dĩ nhiên là khát, không khát sao phải dùng tới mật chỉ để kêu đệ đệ châm trà? Hoàng đế do dự một chút, nhận ly trà, làm dáng ưu nhã thổi, rồi sau đó một hơi cạn sạch. Diên Vương gia nhìn trời, thôi, tương lai Tuyên gia cũng trở thành trụ cột nước nhà, sớm nhìn rõ bộ mặt thật sự của hoàng đế, về sau cũng có thể có nhiều người giúp che giấu cho hắn hơn. Hoàng đế uống xong trà thì nấc một cái thỏa mãn, hỏi vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì thế? Diên Vương gia đáp, Tuyên tướng quân đã đi phương Bắc, Tuyên chỉ huy sứ, Tuyên tiểu tướng quân và thần đệ cũng chuẩn bị lập tức lên đường. Vốn trước đây Tuyên Lạc chính là phó chỉ huy sứ. Hắn trực tiếp bỏ chữ phó cũng là một loại ám hiệu thăng chức quan. Dĩ nhiên tất cả những điều này cũng phải chờ đến sau khi bình loạn mới có thể thực hiện được. Tuyên Lạc không có hành động gì. Trước ông đã làm phó chỉ huy sứ, ông hiểu rõ một nhà hoàng đế hơn bất kỳ ai. Hoàng đế là đứa trẻ không chịu lớn, ngây thơ tùy hứng đến tàn nhẫn vô tình. Bình thường đầu óc của Diên Vương gia cũng rất bình thường, là người chẳng hơn huynh trưởng được là bao. Gặp vấn đề liên quan đến hoàng đế thì liền lập tức chân chó chẳng có lập trường. Nếu bình thường Thao Vương không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, âm thủ, bảo thủ độc ác, dùng người không khách quan, sư cao thuế nặng, hội tụ tất cả các đặc điểm của bạo quân, thì nghe tin tức tạo phản của bọn họ, ông sẽ là người giơ cả hai tay tán thành. Bây giờ tướng quân từ biên ải kéo ra, còn hoàng đế thì phải tiếp tục làm hoàng đế thôi. Hoàng đế không biết rằng trong lòng trung thần đang nghĩ đến mặt lợi, mặt hại của việc tạo phản, còn vui vẻ phấn khởi nói: "À, vậy các ngươi phái bao nhiêu người đến để bảo vệ trẫm?" Thời gian yên lặng kéo dài. Hoàng đế nhìn Diên Vương ra: "Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ đến vấn đề này sao?" Diên Vương gia làm như không nhìn thấy Tuyên Lạc và Tuyên Ngưng đang lắc đầu, nhắm mắt nói: "Dĩ nhiên là Hoàng huynh phải đi cùng với chúng ta." Hoàng đế khoát tay: "Không cần, trẫm muốn ở lại phía sau chỉ huy, chỉ là một thao vương mà thôi, không đáng để trẫm ngự giá thân chinh. Đường xa như vậy, hắn không nên đi, quả thực là mệt chết đi được." Bốn chữ ngự giá thân chinh thực sự là Hồ Diên Vương gia sợ hãi. Hắn nghĩ gật đầu nói: "Vậy Hoàng huynh ở đây chỉ huy thôi." Tuyên Lạc và Tuyên Ngưng ở một bên nghĩ, quả thực là cảm tạ huyện Nam Lan vì là đất lưu đày, trời ở cao, hoàng đế ở xa. Hoàng đế thấy bọn họ không nói chuyện, coi như đồng ý liền hỏi: "Vậy các ngươi ở lại bảo vệ trẫm thôi." Diên Vương gia nói: "Hoàng huynh không đi, tất nhiên sĩ khí tướng sĩ sẽ không cao. Thần đệ chỉ có thể thay Hoàng huynh đến đó, khích lệ tiền tuyến." Hoàng đế lại tủi thân: "Nhưng trẫm không nỡ xa ngươi." Diên Vương gia đang muốn khuyên, lại nghe hắn thì thầm nói: "Trẫm còn... ngươi còn chưa có đi, trẫm đã bắt đầu nhớ ngươi rồi." Nghe câu này, tâm của Diên Vương gia lập tức mềm nhũn, gọi Hoàng huynh. Người bên kia lại gọi Hoàng đệ. Người Tuyên gia ngồi xem trò vui nghĩ, không cần ai thông báo cũng biết là sẽ khóc thêm một trận nữa. Nhưng cũng may, cuối cùng hoàng đế khắc chế được không có khóc. Hắn nói: "Bất kể bản thân ngươi ở nơi nào, cũng phải luôn nhớ rằng có trẫm đang nhớ ngươi." Diên Vương gia cúi đầu, đáp: "Thần đệ tuân chỉ." Dáng vẻ lại như sắp khóc đến nơi. Hoàng đế đã bình ổn lại được tâm tình, nói với Tuyên Lạc và Tuyên Ngưng: "Vậy việc bảo vệ an nguy của trẫm phải phó thác cho hai vị ái khanh rồi." Tuyên Lạc đáp: "Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của thần, không thể đổ trách nhiệm cho người khác.